BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36. Ngoài ý muốn, Lâm Cẩm Vân mấy ngày nay có thể nói là người gặp được chuyện vui nên sinh ra tinh thần cũng hưng phấn. Thì ở bên ngoài là mùa đông khắc nghiệt mang theo gió bắc, nhưng tâm tình của cô lại như mùa xuân tháng 3 vậy, rực rỡ, tươi sáng. Các đồng nghiệp đều không ngừng than khổ do căng thẳng bởi khối lượng công việc trong tuần cuối cùng của học kỳ, còn cô lại không như vậy, thậm chí còn rất hưởng thụ sự dày vò mà công việc mang lại. Cô không chút nào cảm thấy công việc cực khổ, bởi vì viết tổng kết mệt mỏi, có Tưởng Lan xoa bóp cho cô. Tăng ca đói tụng, Tưởng Lan sẽ vào nhà bếp làm đồ ăn cho cô. Trong công tác gặp áp lực, buổi tối về nằm trên giường lớn đem sự tình nói ra, Tưởng Lan sẽ nghe cô nói hết rồi sau đó động viên, khuyên bảo cô, cũng sẽ xoa đầu cô, cho dù có áp lực đi nữa thì cũng sẽ trở thành động lực. Lâm Cẩm Vân là người lạc quan tích cực, lại là người chăm chỉ chịu khó, cho nên chẳng những không cảm thấy công tác vất vả khổ cực, ngược lại mong muốn bản thân có thể làm nhiều chuyện hơn nữa. Vì thế mà Tưởng Lan càng lưu tâm càng đau lòng thay cô. Các đồng nghiệp nhìn trạng thái này của cô liền sinh nghi ngờ, đoán rằng đây có lẽ là cô đang yêu chăng. Có người thì thẳng thắn mà trực tiếp đi hỏi, có người thì vòng vo thăm dò, cô đều như nhau mà phủ nhận. Nhưng chỉ vừa nghe đến những chữ yêu đương, người yêu, cô liền lập tức đỏ mặt. Biểu hiện này được các đồng nghiệp nhìn thấy, trái lại càng trở nên đáng nghi hơn. Vì vậy toàn thể lớn nhỏ giáo viên trong trường đều truyền đi một câu, cô Lâm hình như đang yêu, đối tượng không rõ, tiến triển rất thuận lợi. Rất nhanh, học kỳ này cũng đã kết thúc một cách mỹ mãn. Vào thứ sáu, ngày cuối cùng của học kỳ, theo thường lệ trường sẽ tổ chức cho tất cả giáo viên trong trường đến nhà hàng gần đó để liên hoan vào buổi tối. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hàng năm thời điểm này cũng là gần tới cuối năm âm lịch, mọi người cũng bận rộn một năm nên mượn nhịp này mà tự thưởng cho bản thân những món ngon cùng rượu. Vì vậy, không khí ở bữa tiệc trở nên vui vẻ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, ăn uống linh đình, rượu vào mặt đỏ, tiếng cười vang khắp. Có mấy giáo viên trẻ tuổi uống nhiều quá, mà bắt đầu nổi hứng trêu chọc nhau, sau đó mời rượu từng người. Lâm Cẩm Vân tất nhiên không có từ chối được, 3-4 ly rượu cứ thế mà rót vào bụng. Trước mắt lại thấy có một đồng nghiệp khác đang bưng ly rượu đến mời, cô khó xử mà nhíu nhíu mày. Tửu lượng của cô kỳ thực không kém, chỉ là đơn thuần không thích loại văn hóa mời rượu này, cũng chán ghét những người dùng những lời bóng bẩy để mời rượu mình, nhưng không thích cũng vẫn phải uống, không thể trước mặt nhiều người mà làm mất mặt hắn. Ngay khi Lâm Cẩm Vân ngửa đầu chuẩn bị uống, Hứa Tiểu Phong chẳng biết từ đâu xông tới, đưa tay lấy ly rượu thay cô uống một hớp. Tuy rằng hành động nhỏ này của hắn cũng không tính là giải nguy trong tình huống khẩn cấp, nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn cảm thấy rất biết ơn hắn. Cô đang muốn mở miệng cảm tạ Hứa Tiểu Phong, không nghĩ tới ngay lúc này người đồng nghiệp mời rượu kia lại nổi lên hứng thú, nói uống thay không tính, lôi kéo Lâm Cẩm Vân phải uống một ly. Thấy được tình cảnh bị người khác ép rượu của Lâm Cẩm Vân, Hứa Tiểu Phong nổi ý muốn bảo vệ, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc cùng người này nói nếu muốn mời cô thì phải cụng ly với hắn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương nghe xong cũng không cam chịu yếu thế, vì vậy hai người liền qua lại mà đấu rượu nhau. Có đồng nghiệp khác nghe được động tĩnh bên này nên xúm lại, đứng bên cạnh mà cổ vũ, không lâu sau liền đưa tới náo động khiến nhiều người vây xem. Lâm Cẩm Vân lúc này xấu hổ vô cùng, muốn rời khỏi thì lại phát hiện mình đã bị vây ở bên trong không chen ra được, cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn hai người họ đấu rượu. Cố gắng không nhìn ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Hứa Tiểu Phong cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem đối phương uống đến bất tỉnh, sau một tràn vỗ tay đột nhiên có một giọng nói bất ngờ vang lên. Thầy Hứa đây là đang làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lời này vừa nói ra, mọi người vậy xem đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cô, ngay sau đó liền có người bắt đầu ồn ào mưu trò nói Lâm Cẩm Vân kính anh hùng một chén rượu. Lâm Cẩm Vân thấy cự tuyệt không được. Nên chỉ đánh nâng ly rượu lên kính Hứa Tiểu Phong một ly, ai ngờ vừa mới uống được một nửa đã bị hắn đưa tay ra ngăn cản, vừa cười vừa nói. Được rồi, cô tùy ý là được rồi, đừng nghe theo bọn họ. Lâm Cẩm Vân nghe theo mà để ly rượu xuống, đột nhiên nghe được có đồng nghiệp khác trêu ghẹo một câu. Thương hoa tiếc ngọc nha, cô nghe được mặt liền nóng lên, nhanh chóng bưng ly rượu lên đem rượu còn dư lại một hơi uống sạch. Lần thứ hai để ly rượu xuống. Đám người xem náo nhiệt dần dần tản đi, Lâm Cẩm Vân lại phát hiện ánh mắt sáng rực của Hứa Tiểu Phong đang nhìn chằm chằm cô, có lẽ là do uống rượu, hai mắt của hắn có chút đỏ lên, nhìn ở góc độ này ánh mắt càng sâu sắc càng nóng bỏng, điều này khiến cho cô theo bản năng không có tiếp tục nhìn hắn nữa, liền mượn cớ đi WC để tạm thời né tránh đi ra ngoài. Chờ Lâm Cẩm Vân trở lại bữa tiệc thì đã có mấy người đồng nghiệp ra về rồi. Cô thấy có người mở đầu, liền cũng không đợi nữa, cùng lãnh đạo chào hỏi sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Lâm Cẩm Vân đi ra cửa nhà hàng, một trận gió bắc đập vào mặt. Cô đứng im lặng trong gió một lúc, chẳng những không có cảm thấy lạnh ngược lại tỉnh táo rất nhiều, vốn có men say trong người nhưng cũng bị gió lạnh theo đó mà cuốn đi. Vì vậy, cất nước thông thả mà đi đến bãi đỗ xe, nhưng vừa mới lấy xe ra chợt nghe phía sau có người đang gọi cô. Thanh âm này cô đã từng nghe đến rất quen thuộc, nhưng bây giờ nghe đến lại cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng người ta đã chào hỏi, cũng không thể vờ như không nghe thấy, cô đành phải nghiêng đầu hướng về phía phát ra âm thanh đó lễ phép đáp trả. Thầy Hứa, Cách Chương.